Chương 27, ngươi sở truy cầu vì sao? Chương 27, ngươi sở truy cầu vì sao hôm nay phải ra ngoài còn lại trường tiết buổi tối ở càng nằm trong hầm ạ dạ xào rẹn, kia sau cùng thân thể đang chậm rãi phong hóa. Nhìn bên này dường như an toàn, ạ xạ ghệ mỉ phụ di nổ cũng là bước nhanh tới, đứng ở lưu giò kỳ bên người. Tiền bối hoàn toàn nhìn không thấy ạ dạ xào rẹn vậy, phụ di nổ trong ánh mắt chỉ có lưu giò kỳ, nhẹ nhàng kêu hắn. Giai ưu dò kỳ sông nàng ôn hòa cười, lần nữa nhìn về phía ạ ghệ ạ xào rèn. Đau khổ tăng lữ cũng đang nhìn hắn, cho dù chính mình cuối cùng bất tử thủ đoạn hồn chi nguyên hình sắp sửa bị phá ngoại trừ, ạ ghệ ạ xào rèn vẫn không có bất kỳ còn lại tâm tình. Lúc này đây ước chế lực cấp cho trở ngại, gian nan như vậy. Hắn trầm mặc hạ. Trầm thấp mở miệng nói, ngươi sở truy cầu vì vật gì chân chính siêu việt ở nơi nào truy cầu nội tâm của mình sở cầu phương nào kia vô tận thứ nguyên đỉnh, kia sau cùng thiền chi vương tọa thủ đoạn tương đồng thế nhưng, chính như các hạ nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu theo cái này không tám câu lạc, ạ dạ ạ sao rẻn cả người hoàn toàn tiêu thất tiền bối, hắn đã chết sao nhìn ạ dạ ạ quỷ dị kia tiêu thất phương thức, ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ có chút nghĩ mà sợ hỏi. Coi như thu được vặn bẻo vạn vật ma nhãn. Vừa rồi kia ngắn ngủi lại chiến đấu kịch liệt, vẫn như cũ để cho nàng có chút sợ hãi. Đồng thời, nàng lại là như thế mừng rỡ. Bởi vì nàng đã biết, hắn tiền bối, cũng là khác hẳn với thường nhân tồn tại, hắn đúng đồng bạn của mình, đúng mình có thể dùng hết trọn đời theo đuổi hắn cổ thân thể này chết, thế nhưng ở khác một thân thể bên trong, hắn lại lần nữa sống lại. À xạ ghệ mỉ phụ gì nộ không hiểu dấu dò kỳ trong giọng nói ý tứ, tuy là kỳ quái, thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Ngươi chỉ là đang đeo đuổi cái này thế giới, mà ta lại đang đeo đuổi kia vô tận thế giới. Dâu dò kỳ tự mình lẩm bẩm, nhìn ạ ạ xào rẻn biến mất địa phương. Đây là một cái cầu đạo giả, thân vì nhân loại lại căm hận nhân loại, muốn chưởng cứu nhân loại rồi lại người nào đều không thể cứu vớt, cuối cùng cũng là chỉ hy vọng ghi lại loài người tử vong. Dâu dò kỳ đứng tại chỗ nghĩ sự tình, Fujino cũng không có thúc giục. Có thể đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể đứng tại chính mình tiền bối bên người, vậy thỏa mãn, liền cái gì cũng không nhu cầu. Giai U Dò Kỳ mặc dù không biết hiện tại ạ ạ xào rèn nút ở chỗ nào, thế nhưng nếu như chính là kịch tình lời nói, hắn nhất định sẽ dùng đến tiểu xuyên nhà trọ. Giai U Dò Kỳ tự nhiên có thể đi nơi đó cắm xào chờ nước. Mà hắn sở dĩ do dự, chính là ạ ạ xào rèn muốn chuyện cần làm, kỳ thực cũng là Giai U Dò Kỳ phải làm. Hắn không biết sĩ kỷ thân thể nhân cách căn nguyên sĩ kỷ có hay không đã giác tỉnh, Giai U Dò Kỳ muốn cùng cái kia căn nguyên sĩ kỷ gặp mặt, đồng thời có một vài vấn đề muốn ngay mặt hỏi nàng. Mà ạ ạ sáo rèn làm những chuyện như vậy, chính là để căn nguyên sĩ kỷ thức tỉnh cơ hội. Quên đi, sự tình còn ở trong lòng bàn tay của chính mình, để ạ ạ sáo rèn mù nhảy nhóc đi, đến khi thời cơ đã đến, đưa hắn giải quyết hết là được. Thử Giai U Dò Kỳ mũi ngửi một cái. Sau đó nhíu nhíu mày. Trước vung vũ hỏa diễm lúc, nhiệt lượng kia thậm chí để không khí đều thiêu đốt, cũng tự nhiên, đã từng cái kia huyết nhục địa ngục cũng bị đốt trọi, một chán ghét tanh tưởi cùng người thịt mùi vị, bắt đầu từ từ truyền ra. Thực sự là ác tâm, chúng ta mau rời đi nơi này đi, phù gì nổ ruôi tay nắm lấy phù gì nổ trắng loảng tay nhỏ bé, liền phải rời đi nơi này. Cái kia, tiền bối, cái túi sách của ta phù gì nổ có chút ngượng ngùng nhỏ giọng mở miệng nói. Cái túi sách kia bên trong tất cả đều là phủ gì nổ đồ dùng hàng ngày. Bao giờ dò kỳ chịu đựng cước bộ, chung quanh quét một vòng, rất nhanh, liền ở trong khắp ngõ ngách phát hiện phủ gì nổ bao. Cái túi sách kia ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ngoại trừ mặt ngoài có chút bụi bên ngoài, đúng là kỳ tích không có bất kỳ hư hao. Nhanh chóng đi tới đưa nó cầm lên, vỗ vỗ phía trên bụi, đưa cho phủ gì nổ. Làm phiền ngươi, tiền bối dầu dò kỳ nhẹ nhàng cười, lắc đầu. Bất quá, chúng ta liền như vậy đi ra ngoài lời nói, có thể đúng phi thường phiền phức ai nhìn một chút phụ gì nổ, đang nhìn xem chính mình, trên người huyết dịch mặc dù nhưng đã khô cạn, thế nhưng khiến người ta thấy, ước đoán vẫn sẽ thét chói tai đi. Nhanh chóng khắc lấy phù văn, làm một cái đơn giản rơi chậm lại tự thân tồn tại cảm giác cám chỉ ma thuật, Giai U Dò Kỳ chỉ có vỗ tay nói, được rồi. Nếu như vậy, cũng sẽ không có phiền toái. Hướng về phía phù gì nổ vây vây tay, Giai U Dò Kỳ trước hướng cái này hẻm nhỏ đi ra ngoài. Phù gì nổ một tay dẫn theo cái kia màu đen nữ sĩ bao, một tay thật chặt tún cùng với chính mình ngực y hề phục, vui vẻ đuổi kịp Giai U Dò Kỳ. Nô bất quá còn đi chưa được mấy bước, Phù Dì Nô chính là một cái lảo đảo, trên mặt có một chút thống khổ, giống như một con tôm thức giống nhau cung hạ thân thể. Làm sao vậy? Phù Dì Nô sau khi phát hiện mặt Phù Dì Nô không thích hợp, Dài U Dò Kỳ nhanh lên quay đầu hỏi. Không có nhưng là còn chưa nói hết, nàng liền thấy Dài U Dò Kỳ kia cổ vũ mà nghiêm túc nhãn thần, nhớ lại hắn theo như lời nói. Tiền bối, ta có chút đau nhức rốt cuộc chủ động nói ra à, Phù Dì Nô đi tới Phù Dì Nô bên người. Dài U Dò Kỳ hết sức vui mừng. Chắc là bụng viêm ruột, bất quá bây giờ còn không tính là quá nghiêm trọng, bất quá tốt nhất vẫn là làm giải phẫu nhỏ tương đối khá. Dài U Dò Kỳ bộ dạng phục tùng trầm tư. Hôm nay tạm thời trước như vậy đi, ngày mai ta mang Phù Dì Nô ngươi đi tìm một bạn cũ của ta, từ nàng tới giúp ngươi làm giải phẫu nhỏ tiền bối bằng hữu ân, chính là nhận thức Phù Dì Nô ngươi lúc, biết nàng. Được rồi chớ nói chuyện, đến. Lên đây đi. Dù dò kỳ ngồi xuống thân thể, đưa lưng về phía nàng. Có thể hay không, rất phiền phức tiền bối Phù Dì Nô cũng không có lập tức đi lên, mà là do dự nói rằng. Nàng từ nhỏ đã nhận lấy lương hảo giáo dục, luôn là sẽ thay người khác suy nghĩ, cũng lại nói cũng là hết sức có lễ phép. Có cái gì tê dại không không không phiền không phải phiền toái nhanh lên một chút, nghe lời ừ mang theo lấm tấm vui vẻ, Phù Dì Nô vui vẻ dùng hai tay xuyên qua dù dò kỳ cổ. Toàn bộ thân hình nằm ở trên lưng của hắn. Dài U Dò Kỳ dùng đôi tay vịn chặt Phù Dì Nô bắp đùi, kia cao cấp vơ cao màu đen, xúc cảm vô cùng tốt, thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ được kia tất chân phía dưới đây đá bắp đùi, một loạt nhiệt độ cùng ấm áp truyền lại đến Dài U Dò Kỳ trên lòng bàn tay. Theo bản năng lấy tay gãi gãi, để Phù Dì Nô hơi mặt đỏ, nhưng là thập phần vui vẻ đem chân thủ tựa vào Dài U Dò Kỳ cổ sau. Thật là lớn đây chính là Dài U Dò Kỳ ý nghĩ duy nhất. Phù Dì Nô vậy đối với ngạo nhân hai ngọn núi, tuyết trắng tế nị thịt mềm chèn ép phía sau lưng, để cho người phiền lòng ý loạn. Cái kia tiền bối hử chúng ta muốn đi đâu nhà của ta? Ai ai tiền bối ra sao dấu dò kỳ con ạ xạ ghệ mì Phù Dì Nô, đi ở xem giấy lụa thành phố con đường trên, cho dù đã khuya lắm rồi, nhưng là đối với tòa thành thị này mà nói, vẫn như cũ còn có người đang làng vãng. Bất quá bọn họ nhưng đều là đối với kia hai cái toàn thân thêm đầy máu tươi người làm như không thấy. Phù Dì Nô, mùi trên người không dễ ngửi chứ không phải, tiền bối mùi vị rất dễ chịu. Dài U Dò Kỳ bừa cờ chân dừng lại, bật cười nói, phải không? Lắc đầu, Dài U Dò Kỳ tiếp tục đi tới, vốn định cần ma thuật dọn dẹp một chút thân thể, như vậy, vẫn là cứ như vậy đi.